Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 31, Phạm Thiên Lôi đổi mới răng sói kém cỏi nhất chiến tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ liên toàn viên top 5 top 3 kề vai sát cánh, hừ hừ hát một chút, đặc biệt sắt, đặc biệt chói mắt nhưng mà không có cách nào, đại đội xuất ra một cái Lâm Phong, muốn điệu thấp cũng khó khăn. Cùng Tiễn cùng Lâm Phong, hai người bọn họ đi ở cuối cùng, đồng dạng kề vai sát cánh. Chỉ đạo viên, ngươi thật là đủ có thể. Người biết cái gì, Cung Tiễn không cho là nhục biểu thị, không quản lý việc nhà không biết gạo muối mắc quân phí mỗi một mao tiền đều có thể đinh có thể mão, hôm nay hô hố đi, ngày mai bất quá. Huống hồ ngươi chính xác cho chúng ta kiếm quang, cho Khang sư phó lớn khuôn mặt. Nghe đến đó, Lâm Phong nhịn không được xen vào, chẳng lẽ ta liền không có cấp tứ liên làm vẻ vang tăng thể diện. Ha ha, đương nhiên, qua trận chiến này, tay súng thiện xạ tứ liên chi danh, đoán chừng sẽ vang vọng chiến khu. Làm như vậy đại đội duy nhất chủ quan, Cung Tiễn trên mặt tất nhiên có ánh sáng, trong lý lịch cũng sẽ lưu lại nồng hậu dày đặc một bút. Tiểu tử ngươi quá châu ích, đơn giản vượt qua ta tất cả tưởng tượng. Đơn thương độc mã, chẳng những đem không ai bì nổi răng sói diệt còn một mẻ hốt gọn toàn bộ Lam quân bộ chỉ huy. Chậc chậc, ta vì ta quyết định anh minh mà cảm thấy tự hào. Không đúng sao, ngươi nha tự hào cái gì? Không phải hẳn là vì ta cảm thấy tự hào sao? Chửi bậy về chửi bậy, trận này thắng lợi, Lâm Phong có thể cảm nhận được toàn liên tất cả mọi người mừng rỡ. Đúng vậy, hắn là làm kinh thiên đại thủ bút nhưng mà vinh dự cũng không phải một mình hắn, toàn bộ thiết quyền đều có công lao. Một cái tập thể đi, người khác cao hứng, hoặc có lẽ là vì hắn vui vẻ, chính hắn cũng sẽ khoái hoạt. So sánh hoạt bát lại vừa múa vừa hát tay súng thiện xạ tứ liên, những liên đội khác liền không có cao hứng như vậy. Đặc biệt là 6 liên Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh. Nghĩ bọn hắn vượt mọi chông gai, bị chó rượt một cái buổi tối không nói, không đợi tiếp cận Lam quân khu vực diễn tập kết thúc. Có thể nói, tại toàn bộ trong diễn tập hai người bọn hắn không có bất kỳ cái gì điểm nhấp nháy. Thậm chí ngay cả cái trợ công đều không mò được. Đáng a, nhìn một chút nhân gia Lâm Phong, chẳng những cưỡi chiến khu số 3 xe trở về, đoàn trưởng chính vĩ tự mình nghênh đón. Lớp vải lót mặt mũi tất cả đều có kèm thêm toàn bộ đại đội đều đi theo thơm lây thêm vinh dự. Căn bản không cần so sánh, cũng không được so, hai người bọn hắn gì cũng không phải. Vương Chiến Hữu, gì Chiến Hữu, hai người bão đoàn lẫn nhau an ủi. Lâm Phong xuất hiện, xác thực vô cùng xác thực đục che giấu hai người bọn họ tia sáng, nhường hai người bọn họ đại thán, trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng. Răng sói đặc chiến lữ, Phạm Thiên Lôi dẫn đội trở về thu xếp tốt sau đó, hắn nhắm mắt đi tới lữ trưởng văn phòng. Không tránh khỏi, sớm muộn tiệc tối bị phún. Báo cáo, đi vào, đẩy cửa đi vào, Phạm Thiên Lôi giống như tân hôn tiểu tức phụ một dạng, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn. Nhưng mà Hà Chí Quân cũng không có điều hắn, tiếp tục lật xem văn kiện. Đối với cạt choáng nha, biểu thị hắn bất mãn mãnh liệt. Phạm Thiên Lôi không có cách nào, có thể làm sao, thành thành thật thật đứng thôi, đứng ở Hà Chí Quân phản ứng đến hắn mới thôi. Kỳ thực Phạm Thiên Lôi trong lòng đồng dạng đắng, trước đó ai có thể nghĩ tới, Lâm Phong là như thế quỷ dị yêu nghiệt. Không phải từ chối, hắn cảm thấy trận này không phải chiến chi tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng nửa canh giờ, Hà Chí Quân khép văn kiện lại, mặt không biểu tình ngẩng đầu. Ngươi thành công đổi mới ta răng sói sáng tạo tới nay kém cỏi nhất chiến tích, ta là không phải nên cho ngươi bóp bóp bóp bóp. Nếu như đặt người khác, lúc này sẽ xem trên mặt đất có hay không khe hở, tiếp đó một lặn xuống nước ghim vào. Có thể Phạm Thiên Lôi sẽ không? Hắn nói, báo cáo số 1, không phải quân ta quá vô năng, là tiểu tử kia quá giảo hoạt. Đụng, Hà Chí Quân vỗ bàn lên, cả giận nói. Này lại còn rào biện, ngươi còn có hay không một quan chỉ huy giác ngộ. Nếu như không thể làm, lập tức báo cáo, lão tử lập tức phê chuẩn. Lời này đã khá là nghiêm trọng, Phạm Thiên Lôi ngoan ngoãn nhận túng, tại Hà Chí Quân trước mặt nhận túng không có chút nào mất mặt. Lơ là bất cẩn, địch nhân mặt đối mặt đều không phát hiện được ngươi rào biện cái gì. Tốt a, điểm ấy không có biện, chính như Hà Chí Quân phun như thế, bọn hắn phàm là phát hiện khác thường, răng sói cũng sẽ không liền ổ bị diệt đi. Chiến dịch toàn bộ chôn vùi, đối với răng sói danh dự, là một cái sự đả kích không nhỏ. Tích lũy cần vô số năm, hủy đi chỉ cần trong nháy mắt, nói cho ngươi, ngày mai lời bình chính ngươi đi, lão tử gánh không nổi người kia. Còn giận quá nhiều rồi không cắn, Phạm Thiên Lôi biểu thị không có vấn đề. Mắng, cũng hết giận một nửa, Hà Chí Quân ngồi xuống đồng thời, đạo. Biết ta vừa mới đang làm gì sao? Số 1 ngài đang nhìn chiến báo. Đối với ta xem cao trung tương phát xuống toàn quân chiến báo. Trong ngôn ngữ, Hà Chí Quân hiếm thấy lộ ra khuôn mặt tươi cười. Không thể không nói, cái này gọi Lâm Phong tân binh quả thực là một cái siêu cấp nhân tài. Nhớ ngày đó, Lôi Khắc Minh một người lẻn vào địch hậu chém giết 17 người chấn kinh toàn quân. Chậc chậc, cùng tiểu tử này so sánh, đơn giản đại vu gặp tiểu vu, không đáng giá nhắc tới. Nhìn ra được Hà Chí Quân đối với Lâm Phong đánh giá rất cao. Ân, nghĩ đánh giá thấp rất cũng khó, dù sao chiến tích tại nơi bày. Một người đối cứng một đoàn, dám chiến lại có thể thắng, chẳng lẽ cái này còn không có thể nói rõ nghịch thiên chỗ sao? Tại cổ đại, một người, một con ngựa, một khẩu súng, có thể ở trại địch giết cái thất tiến thất xuất. Súng ống hiện đại thịnh hành, cá nhân vũ dũng càng ngày càng không thể hiện được tới. Duy chỉ có Lâm Phong, phá vỡ cái này gông cùng xiềng xích biểu hiện gần như yêu. Cái này gọi Lâm Phong siêu cấp nhân tài, lão tử nắm chắc phần thắng, ai cũng không thể cùng ta tranh, ta nói. Không ngoài ý muốn, Phạm Thiên Lôi nghe vậy không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như đổi thành hắn, hắn sẽ thành hiện phải càng thêm cuồng dã. Số một, ngài có biện pháp nhường Khang Lôi thả người sao? Chẳng lẽ ngươi có, cách chương?